Chương 123, Xuân Mộng Vô Ngân. Thực sự là quá làm loạn, dù gì, dĩ nhiên ở cái này chủng địa phương ở dù gì bạo phát sau, sẽ hồi gì cũng nên đón trước nay chưa có vui sướng, ở cao chiều dư vị đi qua, tình hồn lại sẽ hồi gì lập tức cáo giận vớt dù gì lồng ngực, nhỏ giọng oán trách. Chỉ bất quá cho dù là đang oán trách, sẽ hồi gì vẫn ôn nhu như vậy khả ái, để dù gì vẫn chôn ở trong cơ thể nàng một bộ phận kia lần nữa trướng lớn hơn một vòng. Sợ đến nàng hoa dung thất sắc. Không được, dù gì ta biết rồi dù gì vẫn là thẳng đến một điểm phân tức, đem thâm nhập sẽ hứa gì một bộ phận kia rút ra. Theo hắn rời khỏi, một vũng nước lớn theo sẽ hứa gì bắp đùi chảy ra, tích trên sàn nhà. Nhìn cái kia ướt nhẹp tên vô lại, cảm thụ được bắp đùi trơn trợn, sẽ hứa gì gương mặt của đỏ bừng lên, vội vội vàng vàng móc ra khăn tay lau chùi. Không cần, để cho ta tới dù gì ngăn trở hốt hoảng sẽ hứa gì, thi triển thanh tẩy chi lửa. Hai người thân vui mừng hảo vết tích lập tức bị dọn dẹp không còn một mảnh, chỉ là chế phục vẫn như cũ có vẻ hơi mất trật tự. Dù gì tiếp lấy lại bang sẽ hứa gì đem sốc xếp gì phục sửa sang song, cái này ôn nhu cử động lệnh sẽ hứa gì bất mãn cũng đã biến mất không ít. Về sau không thể ở làm như vậy rồi, dù gì xin lỗi, một lần sẽ không, chỉ là mới vừa có chút kìm lòng không đậu mà thôi dù gì tiếp lấy đem cảo gì cả dù mỉ tịch các nàng không đến nguyên nhân giải thích một phen. Sẽ hứa gì lúc này mới hiểu, khuôn mặt hiện ra áy náy thần tình. Thì ra đúng như vậy, rõ ràng không cần để ý như vậy đấy tuy là miệng nàng nói như vậy, có lẽ nàng con mắt ở chỗ sâu trong, dù gì vẫn như cũ có thể cảm giác được sẽ hứa gì tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Có thể sẽ hứa gì cũng sẽ không bởi vì làm nhiều mấy phần tiện lợi mà cảm thấy mệt nhọc, lại không biết chú ý mua nguyên liệu nấu ăn sở tốn hao tiền tài. Nàng chân chính ngại, là nàng và Mai. Còn có dù gì ba người thế giới bị người khác chen chân. Chỉ có ba người bọn họ, sẽ hứa gì cùng Mai ở sâu trong nội tâm, chỉ nhận như vậy một sự thật. Vô luận dù gì ở bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng là ở chỗ này, chỉ cần ba người bọn họ thì tốt rồi. Đây chỉ là các nàng làm nữ nhân một điểm nho nhỏ tư tâm. Dù gì cũng sẽ không khinh bị phần này ích kỷ, chỉ biết càng thêm cảm động. Nếu như Mai cùng sẽ hứa gì thật là ích kỷ như vậy nữ nhân, từ vừa mới bắt đầu, các nàng liền sẽ không tiếp nhận cùng kỳ tha nữ nhân có ám muội không rõ quan hệ nữ nhân xả cái dù gì. Thật sự là quá tốt, có thể gặp phải Mai cùng sẽ hứa gì dù gì đỡ thân thể vẫn như cũ có chút mềm yếu sẽ hứa gì tọa, bắt đầu rồi gia nhập cùng 8 người này phân cơm chưa phân chiến hàng ngũ. Đang quen thuộc xa hoa trong phòng, đang chính giữa có một tấm đặc biệt số lớn giường. Ở giường có hai cái mỹ nữ, như là cười huyên náo lấy tiểu miêu giống nhau trọng điệp lấy thân thể. Lẫn nhau vuốt ve tóc của đối phương, thân thể của đối phương, màu đỏ nhạt sàng đàn từng bước rối loạn lên. Hai người thân trần như nhộng. Ở phương thiếu nữ cách khác thiếu nữ vóc người ít hơn, diện mạo xem ra cũng tương đối cao còn, nhưng là lại rất tích cực địa vuốt ve phương thiếu nữ nhân bộ ngực đầy đạn. Đẹp quá a, Mai bộ ngực, đã đầy ắp vừa mềm mềm a sẽ hứa gì không thể lấy tay che. Tất cả giao cho sẽ hứa gì lời nói. Chẳng mấy chốc sẽ để Mai thoải mái đấy sẽ hứa gì nhỏ dài ngón tay, chậm rãi mà xa vào Mai bộ ngực. Màu hồng đầu ngón tay nắm bắt đầu vú, giống như ở đạn chuẩn bị giống nhau không ngừng gậy sau đó, đầu vú rất nhanh thì cứng rắn. Sẽ hứa gì đối với Mai thân thể nhạy cảm như vậy thỏa mãn cười cười, tiếp tục kế đó động tác. Đến, Mai mỉ hệ NG ham ở, à sẽ hứa gì trương khai miệng mình, như là ở làm mẫu cho tiểu hài tử xem giống nhau, muốn đem Mai môi xa nhau. À, Mai nghe lời đem miệng há ra. Sẽ hứa gì đem môi dán đi, dùng đầu lưỡi dọc theo Mai nho nhỏ hàm răng liếm động. Chậm rãi, mở rộng hàm răng cùng giữa răng khe hở, đem Mai do dự không tiến lên đầu lưỡi dẫn dụ đi ra. Ừ ngay từ đầu chống cự lại Mai, đang bị sẽ hứa gì gây xích mích chi, rốt cuộc cũng đỏ mặt, say sưa mà để đầu lưỡi cùng đầu lưỡi cuốn vòng quanh. Nuốt hai người hòa chung một chỗ nước bọt. Có thể sao sẽ hứa gì bộ dáng như vậy ở Mai bên thai khinh ngữ lấy, đem nguyên bản phủ sờ Mai bộ ngực trượt tay hướng Mai bí mật địa phương vỗ về chơi đùa lấy. Mai tuy là run rẩy một, nhưng mà cũng không có cự tuyệt sẽ hứa gì ngón tay của. Mai bên này, đã ở A Mai nguyên bản buông lỏng toàn thân, đem tất cả giao cho ngón tay không ngừng động tác lấy sẽ hứa gì, thế nhưng vào lúc này, thân thể đột nhiên hơi chút căng thẳng lên. Có người ở xem gì ở sẽ hứa gì xoay người sang chỗ khác phương hướng xuất hiện một người đàn ông tử, hai tay hắn ôm ngực dựa vào ở cửa, thưởng thức trước mắt cờ bay phất phới phong cảnh. À, dù gì sẽ hứa gì dùng làm chuyện xấu bị bắt lại không quan tâm biểu tình, đối với dù gì vây tay. Dù gì, có muốn đi chung hay không đâu há, có thể chứ sẽ không quấy rối đến ngươi sao. Dù gì ánh mắt dường như bị hấp dẫn nam châm giống nhau, chăm chú nhìn chằm chằm hai người trắng non da thịt, chật vật nuốt nước bọt. Sẽ hứa gì cứ như vậy tử hoàn toàn trần trụi nhảy giường, đi tới dù gì bên người. Nhìn thấy ở trước mắt theo tiến độ loạn choạng mê người đôi hoàn, dù gì ánh mắt không khỏi chăm chú vào đầu kia không còn cách nào nhúc nhích. Chỉ là nhìn, sẽ rất vô vị à. Sẽ hứa gì dắt dù gì tay. Đến, mời đi theo đi hịp, ách đã rủ gì chân không nhìn dễ rùa nội tâm, chính mình hướng bên giường đi tới. Sẽ hứa gì đem hai tay vòng qua rủ gì cổ nói rằng, mai, sẽ hứa gì trước hôn rủ gì có thể chứ là sẽ hứa gì cấp cho vui vẻ còn không có tiêu thất đi. Mai thân thể mềm nhũn ngồi phịch ở giường, ở sau khi nghe những lời này, mới chậm rãi mà đứng dậy. Để cho ta trước mai mặt xuất hiện tại sẽ hứa gì bên người, đến gần qua đây. Ước át đôi môi. Hai cái mỹ nữ mềm mại trắng non da thịt phụ cận bên người. Để dù gì trong lòng cuối cùng một tia lý tính triệt để hỏng mất. Thật mỏng hai mảnh cánh môi bị dù gì tham lam hút vào trong miệng, không chút lưu tình giày xéo. Sẽ hứa gì bộ ngực đầy đặn rơi vào hắn nắm giữ, tùy ý vướt ve thành các loại hình dáng kỳ diệu. Hai vị thiên chi kiêu nữ, nhất băng nhất hỏa, khéo leo dán dù gì thân thể. Sẽ hứa gì thay dù gì lui đi người y hề phục, mai mở hàm răng. Thẻ phấn lưới nên hợp dù gì khiêu khích, ba người từ từ quấn quýt lấy nhau, bạch hoa hoa một mảnh, không phân rõ ai là ai. Đột nhiên, dù gì cảm thấy mình mặt tiến nhập một chỗ ấm áp ướt át chỗ, thoải mái hắn lập tức trợn mở con mắt mở ra con mắt đinh đinh đinh phốc qua một hồi tiếng chuông vang lên, để dù gì bởi vì khẩn trương mà căng thẳng thân thể cả dù cổ sủi lơ đến, út sấp bàn đi. Sakai, người gấp như vậy giờ học sao bục giảng. Vừa mới kết thúc hết chương trình học chuẩn bị rời đi lão sư, vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm Juji. Juji nhìn chung quanh một vòng, là ở trong phòng học, cả lớp học sinh đều xem cùng với chính mình, từ phía sau còn có thể ngầm trộm nghe đến kỳ tạ gạ họa tiếng cười. Xin lỗi Juji nói một tiếng ngày nấy, trưởng kiếp trốn tới. Kế đó đã nghe không được lão sư đang nói gì, có chỉ là đối với vừa mới cái kia xuân mộng dư vị cùng tiếc nuối. Mai, sẽ có gì? Thật xin lỗi. Nhưng đây là khỏe mạnh nam nhân trẻ tuổi thường thường phạm sai, cho nên mời lý giải ta à bất quá. Sẽ có gì cái mông hình dạng thật xinh đẹp Kaina ho một lần ba người cùng nhau thử xem đi.